Chương 17, A thông suốt, xong đời. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Ngao siêu hùng, ẹ đô nịu gạt, tới rồi bắt được một cái nhảy nhót tưng bừng dâu đen tiệp hình ảnh Ngao siêu hùng, tướng mạo có thể nói là 99% tương tự. Ẹ đô nịu gạt, không sai đây chính là tiệp gia hỏa kia hắn tại ta trên thuyền ngốc nhiều năm như vậy, ta tuyệt không có khả năng không nhận ra hắn ẹ đô nịu gạt. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối. Có thể đem ngươi tọa độ nói một chút không vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A ta chỗ này là ngư nhân đảo phía hỉ gạ xỉ cả ta hướng, đến phía đông phồn hoa thương nghiệp nhai về sau, lại hướng cổng đông trực đi 2-3 ngàn mét, đại khái liền đến. E đua nịu gạt, đa tạ rủ cả gì giả củ mỏ tiền bối, ta cái này chạy tới nhìn lấy không gian nói chuyện phiếm trong đám bầy trò chuyện tin tức, tại băng hải tặc dâu trắng mố bít phía trên, hệ ạ y hư nhẹ nhàng uống một ngụm nước chanh, một tay chống cằm. Đủ kiểu nhàm chán ngáp một cái. Bởi vì hắn vốn chính là tới đánh đấm giả bộ cho có khí thế, lấy hắn thực lực không giúp đỡ được cái gì. Trừ phi dâu đen tiệp có thể ngoan ngoãn nguyên địa bất động, hơn nữa còn sẽ không phản kháng. Nói như vậy ạ ị không ngại dùng phân giải quả thực năng lực. Nhìn có thể hay không đem dâu đen tiệp trên thân cái nào đó bộ vị. Từ hắn trong thân thể tách ra. Thậm chí còn vô cùng có khả năng đạt tới nhất kích tất sát hiệu quả. Đáng tiếc người ta làm sao có thể không hoàn thủ hoặc là nói hắn cùng dù cả gì giả củ mỏ hai người, đều là hai cái đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Bất quá dù cả gì giả củ mỏ bởi vì ra đi dạo phố, mới gặp được dâu đen tiệp mà thôi. Đưa mắt nhìn dâu trắng lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa về sau. Hệ ạ y hư nhìn mắt ngay phía trước không xa, bởi vì dâu trắng trong nháy mắt di chuyển nhanh chóng. Mà bởi vậy bị hắn giẫm đạp ra một cái hố cạn bong thuyền. Lần nữa uống miệng nước chanh, thì thào nói thầm, tuy nhiên dâu trắng tuổi tác đã lớn, mà lại trên thân còn có chút ít tật bệnh, nhưng trước mắt dâu đen thực lực cũng liền như thế, nội lực liền mạnh hơn ạ sở một đoạn nhỏ. Tại loại tình huống này lời nói, dâu trắng treo lên đánh dâu đen, đã là nhất định sự tình. Huống chi một bên còn có cái rủ cả gì giả củ mò lực trận. Tử lão thái bà thực lực đây chính là so dâu trắng còn muốn mạnh hơn a khi biết dâu đen tiệp xuất hiện tại ngư nhân đảo về sau, hệ ạ y huy liền không lo lắng nhiệm vụ lần này. Chính như hắn mấy ngày trước đó tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nói một dạng. Hải tặc vương thế giới lực lượng hệ thống là có trần nhà. Mà thân là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng thình lình chính là ở vào tại chiến lực trần nhà tối cao cấp vị trí loại tình huống này dâu trắng, cho dù là trọng sinh trở về dâu đen tiệp. Cũng không có cách nào có thể đối dâu trắng tạo thành cái gì chí mệnh thương thế. Thậm chí tiếp xuống cố sự, đoán chừng cũng là không chút huyền niệm đơn phương treo lên đánh. Một trận sắp đến đại hình bạo lực gia đình hiện trường ở dê liền muốn phát sinh. Không đúng dâu trắng hiện tại giống như đã không thừa nhận có tiệp đứa con trai này. Cho nên cái này đã không thể nói là bạo lực gia đình hiện trường ở dê. Miễn phí đến một chuyến hải tặc vương thế giới, sau đó liền có thể nhặt được giá trị 3.000 tích phân khen thưởng. Đây chính là khi Chu Nho mở đặc quyền sao về sau nếu là lại phát động nhiệm vụ gì, chính mình cũng qua tham gia một chân lời nói ạ ị cảm thấy mình giống như có Chu Tờ không biết xấu hổ, nhưng người nào để hắn là mổ đệ dạ tỏ đâu mổ đệ dạ tỏ liền có thể muốn làm gì thì làm sao không sai liền là có thể muốn làm gì thì làm ạ ị hứa dứt khoát tiến vào không gian nói chuyện phía 7, điểm tiến. Dù cả gì dạ cụ mỏ cùng hưởng quay phim hình ảnh. Chợt ngay tại náo hải nói chuyện phía 7 giao diện bên cạnh, thêm ra một cái video hình ảnh, trong tấm hình nhân vật rõ ràng là dù cả gì giả cù mỏ cùng dâu đen. Lúc này dâu đen trên óc đã tràn ra không ít mồ hôi lạnh. Hắn che lấp hai con người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước giữa không trung dù cả gì giả cù mỏ. Đối phương vừa rồi lời nói đã mặt ngoài có thể là một địch nhân hoặc là nói cũng là một địch nhân cái này nhìn lấy vô cùng nguy hiểm thiếu nữ đến tột cùng là cái gì chính mình đời trước căn bản cũng không có gặp qua nàng, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy. Đối phương mang đến cho hắn loại kia cảm giác áp bách, để dâu đen trong lòng vạn phần cảnh giác. Dâu đen tịt lui về sau mấy bước, nhịn không được nhíu mày lên tiếng chất vấn. Ngươi đến tột cùng là ai ta giống như cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc ngươi đi rủ cả gì giả cụ mò nhẹ giọng cười nói, ngươi xác thực chưa từng trêu chọc ta, nhưng là rất lợi hại đáng tiếc đây này ta biết ẻ đùa nịu gạt, tiểu gia hỏa kia rất muốn giết ngươi đây nghe được rủ cả gì giả cụ mò lời nói về sau, dâu đen tiệp đồng tử lần nữa co rụt lại. Ẻ đùa nịu gạt cái tên này, hắn làm sao có thể không biết cái tên này cũng là dâu trắng. Tên A thiếu nữ này vờ ơ y ma nhận biết dâu trắng, không đợi dâu đen tiệp mở miệng nói chuyện, dù cả gì dạ cụ mỏ tiếp tục khẽ mở cánh môi, mở miệng nói ra, mà thiếp thân cũng có chút muốn tính mệnh của ngươi đâu, bất quá dâu trắng nói muốn tự tay giết chết ngươi, cho nên ta chỉ cần cam đoan ngươi chạy không là được. Tiếp biểu lộ 10 phần cứng ngắc, hắn hỏi ra một cái muốn nhất vững vàng vấn đề, dâu trắng lao già kia ra hỏa, hắn tại ngư nhân đảo phía trên rủ cả gì dạ củ mỏ chuyện đương nhiên cười nói, vấn đề này ngươi cảm thấy thế nào? Rủ cả gì dạ củ mỏ tiếng nói vừa mới rơi xuống, dâu đen tiệp trực tiếp quay đầu liền chạy. Nếu như ngay từ đầu hắn còn muốn giết chết trước mắt cái này cổ quái thiếu nữ, như vậy hiện tại hắn đã sớm đem ý nghĩ này ném đến lên 9 tầng mây qua. Hắn tử rủ cả gì dạ củ mỏ ngữ khí loại liền có thể nghe ra được. Dâu trắng ngay tại cao y ngư nhân na y trên đảo, tuy nhiên hắn không rõ ràng đối phương vì cái gì tại ngư nhân đảo, vì cái gì cùng đời trước nội dung cốt truyện không giống nhau. Nhưng dâu đen tiệp hiện tại biết một việc, nếu như mình không tranh thủ thời gian chạy lời nói, sẽ chết không bình thường khó coi. Nhưng mà không đợi hắn chạy ra 100 mét khoảng cách, một đạo màu đen nhánh vết nước không gian đột nhiên ra hiện ở bên người hắn, đồng thời cái này khe nước đi sắt đằng sau lấy hắn. Vết nước chỗ vô số tinh hồng đôi mắt, tựa hồ cũng đang ngó chừng dâu đen. Để dâu đen dâng lên một loại dùng mình cảm giác. Đây là cái gì cổ quái quả thực năng lực? Hắn còn tưởng rằng dù cả gì giả cụ mò năng lực, là cái gì cổ quái ác ma quả thực năng lực. Dù sao dù là để dâu đen tịt vắt hết óc, đoán chừng cũng không nghĩ đến dù cả gì giả cụ mò căn bản cũng không phải là hải tặc thế giới dân bản địa. Cho nên dù cả gì giả cụ mò cũng không phải là quả thực năng lực. Một thanh âm quen thuộc từ khe hở bên trong truyền đến, A Lạp Phá tiểu hắc hồ tử, ngươi chạy không nha, tốc độ ngươi liền xem như lại nhanh, cũng không có thiếp thân khe hở nhanh. Lại là thiếu nữ kia thanh âm đáng chết, chẳng lẽ muốn trước giết chết cái này nữ thế? Nhưng là dù cả gì dạ cụ mỏ cho dâu đen áp lực, cũng không biết đến tuột cùng là nguyên nhân gì, vợ ơ y ma không chút nào thấp hơn dâu trắng, tròn nên dâu đen tiệp không bình thường kiêng kỵ nàng, căn bản không dám tùy tiện xuất thủ thăm dò dù cả gì dạ cụ mỏ. Ngay tại dâu đen sắc mặt khó coi thời khắc, một cô kinh hãi người khí thế từ phía sau đánh tới. Chợt hắn liền nghe được, một tiếng bao hàm phẫn nộ nộ hống, thanh âm đặc biệt quen thuộc, để hắn trong nháy mắt liền biết người đến thân phận. Ma San Dê tịp mồ hôi lạnh soát một chút ướt nhẹp hắn phía sau lưng, bởi vì hắn nghe ra thanh âm này là ai. Hiện nay thế giới mạnh nhất nam nhân ẻ đổ nịu gặt băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng dâu trắng ra hỏa kia thế mà thật tại ngư nhân đảo, cái này sao có thể? A loại chuyện này làm sao lại phát sinh? Nhất định là nơi nào ra cái gì sai lầm. Tại chính mình ở tiền thế đợi căn bản cũng không có một đoạn này sự kiện phát sinh a.